Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 1027, trì hoãn thời gian. Đèn tiết truyện giao cho tiểu hầu gia Tào Liệp, Lý Sất thật ra thì không có gì có thể bận tâm. Mà đây đèn tiết ý nghĩa ở chỗ, nhường tất cả người xem Ninh Vương quản lý bên dưới Dự Châu có nhiều sầm uất. Có chút thời điểm, tuyên truyền lên ý nghĩa lớn. Không thua tại trên chiến trường một trận thắng lớn. Có thể mọi việc đều không ngừng một mặt. Chàng này hội đèn lồng tất sẽ đưa tới vô số người dân. Vậy sẽ đưa tới kẻ địch bên kia thám tử. Có thể còn không chỉ là có thám tử. Bọn họ sẽ thừa dịp như vậy ngàn năm một thuở cơ hội lẻn vào Dự Châu. Tìm cơ hội ám sát Ninh Vương. Ở nơi này dạng một cái thế đạo. Các phe lãnh tụ đối mặt ám sát số lần. Xa xa cao hơn chiến trường chém giết số lần. Dân chúng có lẽ sẽ không nghĩ tới. Ở bọn họ không thấy được địa phương sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện hung hiểm. Không thể không nói chính là Ninh Vương dưới quyền Đình Úy Quân và Điệp Vệ Quân. Vậy không thiếu nghĩ biện pháp đi ám sát địch nhân thủ lãnh. Đây là bởi vì ám sát, dù là thảm đi nữa mãnh liệt, cũng là giá phải trả thấp nhất thủ thắng chi đạo. Như Ninh Vương Lý Sất người như vậy, một khi bị ám sát bỏ mạng mà nói, như vậy nhìn như chắc như bàn thạch Ninh Quân, ngay tức thì liền sẽ làm tan rã. Cho nên liên quan tới đèn tiết, bận rộn nhất không phải Tào Liệp người, mà là Đình Úy Phủ và Điệp Vệ người. Bọn họ muốn ở nguy hiểm phát sinh trước loại bỏ, muốn ở thích khách hành hung trước bóp chết, còn sẽ có người không để ý tới rõ ràng, lại có thể như vậy nguy hiểm. Vậy Ninh Vương cần gì phải xuất đầu lộ diện? Cho nên phần lớn người chỉ là chúng sinh. Đi qua mấy tháng này sau đó, Thanh Châu và Kinh Châu đã sáp nhập vào Ninh Vương quản lý bên dưới, tin tức hẳn đã truyền bá rất sâu xa. Tối thiểu ở Kinh Châu những đại nhân vật kia gia tộc lớn cũng đã biết. Cho nên bọn họ thả tiền đặt cuộc vị trí cũng không khỏi không trước thời hạn làm ra thay đổi. Bắt đầu phái người nghĩ hết biện pháp tiếp xúc Lý Sất. Dù là tiếp xúc không tới Lý Sất, cũng phải nghĩ hết biện pháp đi tiếp xúc Lý Sất dưới tay người. Rất nhiều người đều đã ở phiền muộn. Vì sao ban đầu liền không nhìn ra, tên tiểu tử kia xuất thân người, lại có thể ngồi trên nửa vách đá Giang Sơn. Đột nhiên tới giữa nửa thiên hạ là Ninh Vương. Cái này cho bọn họ mang tới rung động thật là không cách nào tưởng tượng. Cũng chính là vào lúc này, trong Đại Hưng Thành vậy đang phát sinh một ít làm người ta không tưởng được chuyện. Mấy phương thực lực sứ giả, lại có thể ở nơi này so trước kia đều phải lạnh mùa đông. Ở trong Đại Hưng Thành gặp mặt, thành tựu triều đình đại biểu, võ thân vương dưới trướng đại tướng quân. Trường hợp nhìn trước mặt ngồi người đâu, sắc mặt vẫn luôn rất khó xem. Hắn là phủ binh tướng quân. Võ thân vương coi trọng nhất dưới quyền. Ở hắn huynh trưởng Trương Ngật Chiến sau khi chết, hắn liền bị dự là trong quân thứ hai thương. Đang dùng thương hạng bên trong đứng sau võ thân vương. Vốn là lần này không thể không rút quân về Đại Hưng Thành. Đối với Tả Vũ Vệ mà nói chính là chưa bao giờ có sỉ nhục. Mà lúc này, hắn đang ngồi đối diện. Chính là võ thân vương mang bọn họ đánh 2 năm dài đại tặc Lý Huynh Hổ sứ giả. Hơn nữa như vậy một người, ở trường hợp trong mắt hèn mọn lại người vô sỉ, lại dám ở trước mặt hắn chỉ cao khí ngang. Triều đình muốn ngừng đánh, muốn phải đối phó Ninh Vương Lý Sất, vậy sẽ phải cầm ra thành ý. Người nói chuyện là Lý Huynh Hổ, thủ hạ mưu thần một trong. Có một cái ngoại hiệu kêu Thiết Toán Bàn. Cái này nhìn như giữ lại để dâu dê. Người mặc cẩm y nhưng nhìn như thật giống như trộm được quần áo người. Ở Lý gia trong quân nhưng vô cùng có địa vị. Quần áo là như vậy quý giá. Bất kể là vải vẫn là cắt xén, đều rất chú trọng. Có thể cũng không biết tại sao mặc ở trên người hắn sẽ chả là lộ vẻ được như vậy thổ khí. Hắn kêu Quan Liên Tinh. Đã từng là một cái ở trên giang hồ đi. Lấy làm người coi quẻ mà sống giả danh lừa bịp người. Nhắc tới, hắn làm chuyện và Lý Sất sư phụ Trường Mi đạo nhân làm chuyện hẳn như nhau. Nhưng khác biệt cực lớn. Trường Mi đạo nhân dạy cho Lý Sất đạo lý một trong chính là mọi việc đều có độ. Trường Mi đạo nhân chưa bao giờ lừa gạt nghèo khổ người dân. Coi như là lừa gạt những người có tiền kia người, cũng sẽ không vô độ đòi lấy. Nhưng mà cái này quan liên tinh, hắn nếu là muốn nhìn chúng nhà idol, tiền tài, thậm chí là cô gái, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đại tặc Lý Huynh Hổ danh tiếng lớn chấn sau đó, hắn đi liền đầu dựa vào, cũng coi là Lý Huynh Hổ thủ hạ cụ già. Người này mặc dù tướng mạo xấu xí khí chất thô bỉ, nhưng hắn đầu óc quả thật dễ xài, vô cùng thông minh, quỷ kế đa đoan. Lý Huynh Hổ chinh chiến, hắn ra không thiếu chủ ý, bởi vì công lao vô cùng đồ sộ. Lý Huynh Hổ phong hắn là vạn hộ hầu. Hắn nói xong câu nói kia sau đó, liền nhìn về phía Trương Hợp. Triều đình muốn phải đối phó Ninh Vương Lý Sất, cho nên mới sẽ suy nghĩ đem mọi người triệu tập lại. Nhưng mà Trương tướng quân ngươi cái này trên cao nhìn xuống dáng vẻ, lại để cho ta trong lòng rất không thoải mái. Ngồi ở ngoài ra một bên, là Dương Huyền Cơ dưới quyền chiến tướng Tứ Kiệt một trong, cùng An Noãn cùng nổi danh đại tướng quân Sử Phong Huy. Sử Phong Huy lúc đầu cũng là đại sở phủ binh tướng quân, bị Dương Huyền Cơ lấy lễ trọng thu mua, dẫn quân 12.000 đầu tới gần. Trong chinh chiến, người này chiến công hiển hách, ở Thiên Mệnh quân trong địa vị cực cao. Hắn mặc dù cũng là tới và triều đình thương lượng, thành tựu Thiên Mệnh Vương đại biểu, vốn và Lý Huynh Hổ người cùng nhau đối triều đình làm áp lực. Nhưng hắn cũng giống vậy xem thường quan liên tinh, ngược lại là và Trường Hợp có chút cùng kẻ thù cảm giác. Từ trên căn bản mà nói, bất kể là hắn và hắn đại biểu Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ, vẫn là Trường Hợp đại biểu triều đình, đều là quý tộc thế lực, mà Lý Huynh Hổ người ở bọn họ trong mắt, là chân đất tụm lại tạo thành bình dân thế lực. Bọn họ từ trong lòng xem thường, nhưng mà xem thường vậy không có gì lớn chỗ dùng, bởi vì Lý Huynh Hổ quả thật thế lớn. Trường Hợp chậm một cái khí, nhường mình giọng tận lực chẳng phải lạnh như băng. Hắn biết quan liên tinh người này ở Lý Huynh Hổ dưới quyền vô cùng trọng yếu. Hắn còn có một cái đường đệ kêu quan liền đường, dùng một chuôi chém ngựa đao, có vạn phu không làm dũng. Cái này hai anh em cái, một cái là mưu thần một cái là võ tướng, có thể xem là Lý Huynh Hổ cánh tay phải cánh tay trái. Trường Hợp hỏi, vậy ngươi hãy nói một chút, mận kẻ gian Lý đại đương ra rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Huynh Hổ tự phong Giang Đông bá vương, ở Giang Đông mấy châu bên trong, có không có gì sánh kịp uy danh. Trường Hợp nhưng không muốn gọi một cái đại tặc là bá vương. Bất quá, ở Lý Huynh Hổ khởi binh chi địa, Việt Châu bên kia người dân càng muốn gọi hắn là Sấm Vương. Quan Liên Tinh nói, bá vương rất ý tứ đơn giản. Thứ nhất, triều đình phải thừa nhận bá vương địa vị, cùng sở hoàng đế ngồi ngang hàng. Thứ hai, muốn bá vương tạm thời lui binh. Như vậy, triều đình hàng năm phải hướng bá vương kính hiến bạc trắng 10 triệu lượng, lương thực 1 triệu đá, bông vải 700.000 con, gấm vóc 10.000 con. Trường Hợp ánh mắt ngay sau đó híp lại, dần dần lộ ra sát khí. Còn không chờ hắn nói chuyện, đại biểu Dương Huyền Cơ mà đến Sử Phong Huy nhưng cười lạnh một tiếng. Bên trong trở về sau đó nhường Lý Huynh Hổ đi bán cái mông. Lấy hắn bây giờ danh tiếng, đại khái cũng có thể bán 10 triệu lượng. Quan Liên Tinh cả giận nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ở nơi này Đại Hưng Thành, chúng ta không giết được ngươi. Sử Phong Huy nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ở trong gian phòng này, ta không giết được ngươi. Bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Ba người chỉ như vậy ngồi, tựa hồ hạ một hơi thở liền sẽ không nhịn được động thủ. Cũng đủ, cuối cùng, vẫn là Trường Hợp mở miệng nói. Bá vương đòi đồ, đòi hỏi nhiều, triều đình không khả năng sẽ cho các ngươi. Muốn đều không muốn, nếu như ngươi thật có thành ý nói, cũng không nếu lại như vậy dò xét. Quan Liên Tinh nói, nếu ngươi cảm thấy ta nói quá đáng, vậy không bằng hỏi một chút ngươi vậy huynh đệ, hắn là mang Thiên Mệnh Vương cái gì mệnh lệnh tới. Nói huynh đệ hai chữ thời điểm, giọng châm chọc, nhường Trường Hợp và Sử Phong Huy hai người đều có chút khó chịu. Quan Liên Tinh hừ một tiếng, Các ngươi những thứ này tự cho là người bất phàm, cảm giác được mình xuất thân cao quý, cho nên đương nhiên biểu hiện thân cận. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ Sử Phong Huy. Đối đại sở triều đình mà nói, hắn so ta đáng hận hơn. Ta là quan ép dân phản, hắn là phản bội triều đình, nói tránh sự. Trương Hợp trợn mắt nhìn Quan Liên Tinh một mắt, sau đó nhìn về phía Trương Hợp. Thiên Mệnh Vương lại là muốn cùng triều đình nói chuyện gì điều kiện? Trương Hợp tạm thời tới giữa, không biết nên làm sao mở miệng. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ điều kiện là như muốn Thiên Mệnh quân lui binh, hoặc là tạm thời không tấn công Đại Hưng Thành. Vậy thì mời Đại Sở Hoàng đế bệ hạ thối vị, đem ngôi vị Hoàng đế nhường ngôi cho Thiên Mệnh Vương. Hắn mới vừa rồi còn xuất hiện ở nói châm chọc Quan Liên Tinh. Cho nên hắn biết, mình một khi nói ra Thiên Mệnh Vương yêu cầu, cái đó xấu xí người nhất định sẽ hướng hắn nghĩ hết biện pháp tố khổ. Ta trước không nói, Sử Phong Huy nói, nếu hiện tại cần nói là như thế nào đối kháng Ninh Vương Lý Sắt. Như vậy thì nói trước tránh sự. Hắn nhìn về phía Quan Liên Tinh, các ngươi quê quán đều sắp bị Đường Thất Địch chép xong. Ta nghe, trong 3 tháng, Đường Thất Địch dẫn quân mấy trăm ngàn, đã liền xuống Tô Châu hơn 60 thành. Người lúc này ở cái này chứa rất có khí thế, trong lòng cũng đã sợ hãi không được liền chứ. Quan Liên Tinh nói, nhà ngươi Thiên Mệnh Vương ngược lại là khá hơn một chút. Ninh Vương Lý Sắt mấy chục ngàn người giết vào Kinh Châu. Thiên Mệnh Vương thủ hạ đại tướng quân Tạ Tú liền đánh cũng không đánh liền đầu hàng. Kinh Châu đã toàn bộ lạc nhập Ninh Vương Lý Sắt sau đó. Nhà ngươi Thiên Mệnh Vương muốn hồi Thục Châu, cũng mau không trở về được chứ. Nói đến đây, 3 người không những không có tiếp tục mắng nữa, đột nhiên liền an tĩnh lại, bởi vì bọn họ lập tức liền kịp phản ứng. Bọn họ nói nhìn như ở châm chọc đối phương, thực thì cũng là ở châm chọc mình. Sau hồi lâu, Quan Liên Tinh nói, Bá Vương nói, như liên thủ tấn công Ninh Vương Lý Sắt, bệ hạ phải thừa nhận Bá Vương cùng bệ hạ cùng tôn. Nếu không đáp ứng, không được nói. Sử Phong Huy nói, Thiên Mệnh Vương ý phải, như Võ Thân Vương đại quân làm chủ công, Thiên Mệnh quân nguyện ý tiếp ứng. Trương Hợp yên lặng chốc lát, đứng dậy, các ngươi lại đi về trước, đợi ta đi xin phép Võ Vương. Võ Vương cũng không tại Đại Hưng Thành. Hắn nói đi xin phép Võ Vương, chỉ là không muốn nhường những người này biết Võ Vương không có ở đây chuyện. Một khi đi bọn họ biết nói, bọn họ còn có thể cùng triều đình liên thủ đi tấn công Ninh Vương Lý Sắt. Bọn họ một khắc sau thì sẽ từ cái loại này lẫn nhau đối nghịch trạng thái, lập tức thay đổi là huynh đệ đồng minh. Bọn họ sẽ mau sớm chạy về mỗi người trong doanh. Không lâu sau, hai bên đại quân liền sẽ hướng Đại Hưng Thành mãnh công tới đây. Nhưng là, bất kể là Dương Huyền Cơ vẫn là Lý Huynh Hổ, cũng không nghĩ tới Võ Thân Vương lúc này lại đi Dự Châu. Loại chuyện này, chỉ có Võ Thân Vương làm được. Mặc dù Võ Thân Vương cũng không dám lấy mình thân phận chân thật lộ mặt, nhưng hắn phải tự mình đi. Hắn muốn phải cẩn thận xem vậy Ninh quân rốt cuộc là hình dáng gì. Mà triều đình phát khởi lần này hội minh, cũng là ở là Võ Thân Vương trì hoãn thời gian mà thôi. Ở nơi này cùng trong chốc lát, Dự Châu Thành, một nơi hiệu buôn hậu viện, Võ Thân Vương ngồi ở trong sân, sắc mặt bình tĩnh, đây là hắn quen thuộc Dự Châu, có thể đã không lại là triều đình Dự Châu. Hắn đối chỗ tòa này thành lớn có không thể so sánh cảm tình. Nhưng mà, thành tường kia trên mãnh liệt màu đỏ Ninh quân cờ chiến nhưng ở một lần nói cho hắn. Nơi này và bọn họ họ Dương, đã không có gì quan hệ. Đại sở cũng ngự sử Hồng Tự Thụy hướng Võ Thân Vương cúi người một bái. Vương gia, thần hạ phải đi. Võ Thân Vương gật đầu một cái, nhìn về phía bên người thân vệ Dương Hựu. Người mang một đội người hộ tống Hồng Đại Nhân đi cầu gặp Ninh Vương Lý Sắt. Nhớ từ cửa sau đi ra ngoài. Sau đó hồi khách sạn. Lại từ khách sạn lên đường đi Ninh Vương Phủ. Dương Hựu cúi người, thuộc hạ tuân lệnh. Hồng Tự Thụy hỏi, Vương gia có thể còn có cái gì giao phó? Võ Thân Vương lắc đầu. Ta còn có thể có cái gì giao phó? Bệ hạ đã làm ra như vậy nhượng bộ, lại giao phó cái gì? vậy không cứu được đại sở tôn nghiêm. Lời này nếu như người khác nói, giống như là đang chửi hoàng đế Dương Cạnh như nhau. Nhưng mà lời này là Võ Thân Vương nói, liền chỉ có không biết làm sao và bi thương. Yên lặng chốc lát, Võ Thân Vương nói, chia sông mà trị, Nam Bắc hai đế đây đã là ranh giới cuối cùng. Người đi đi, chớ có lại mất triều đình thể diện. Ừ, Hồng Tự Thụy cúi người một bái. Thần hạ, cũng nên đi, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.